Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 12, cũng là tập cuối của câu chuyện Người Âm Mai Mối của tác giả Trần Đan Linh trên kênh MC Định Soạn Official trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Thím Mười khựng chân lại, mắt nhìn chăm chăm, nét mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Nghe có kẻ nhẫn tâm phá hoại chết cả bầy lợn của mình, cho nên thím quyết tâm tiến sát để kiểm tra, song không phát hiện điểm bất thường nào. Thế nhưng sao bầy lợn đột nhiên lại chết hết? Đó là câu hỏi hiện hữu trong tâm trí. Thím Mười lẩm nhẩm ở trong miệng, không được, bao nhiêu công sức tiền bạc đổ cả vào đàn lợn, không thể để công sức đổ sông đổ biển, ít ra phải vớt vát được gì chứ. Một lúc sau, thím Mười quay vào trong bếp nhóm lửa đun hai nồi nước sôi to tổ bố. Đợi thợ đến thì lợn đi đã nghẹn. Sáng sớm hôm sau, hai người thợ xuống đến nơi thì được chủ nhà thông báo đàn lợn bỗng dưng chết hết đêm qua. Nghe xong lời trình bày của thím Mười, một trong hai người thợ lên tiếng, chỉ làm ăn vậy chứ chúng tôi không chứ hả? Mấy cái phản thịt trên chợ đang chờ chúng tôi giao thịt mà. Thím Mười liền đáp, canh xem có thịt được thì dùm tôi đi, tiền bạc bớt đi một nửa giá cũng được, tôi chỉ cần gỡ gạc chút tiền cám để trả cho người ta. Người đàn ông ra chuồng lợn xem tình hình, khi quay vào ông ấy lắc đầu, lợn này chết đã bốc mùi cả lên, chỉ còn cho chúng tôi đến thịt. Thịt là thịt thế nào? Chúng ta làm ăn luôn uy tín nên phải giao thịt lợn đạt chất lượng cho khách, như vậy mới làm ăn lâu dài được. Còn số lợn nhà chị đem đi mà tiêu hủy, kéo lên mầm bệnh cho cả làng thì đại khổ. Nói xong, ông ấy gọi đồng đội của mình ra xe. Ngồi trên xe ấy, ông còn lèm bèm nói, lợn chết thối cả ra còn tiếc rẻ, đúng thật là... Nói đến đây, ông ấy nổ máy xe và phóng đi. Thím Mười ngồi thụm xuống sân, hai tay giơ lên trời rồi dập tay xuống đất mà gào, than thở với trời. Sáng trắng ra, bà Phấn mới sang nhà con gái. Khi hay tin bầy lợn chết, thì bà ấy không tỏ ra ngạc nhiên như thím Mười tưởng. Bà ấy liền khuyên, thưa con à, đằng nào chuyện cũng đã xảy ra, con ngồi đây khóc lóc hay kể khổ trời xanh nào đâu thấu. Mày gọi người vào thuê người ta dỡ mái, đem mấy khúc gỗ kia trả lại cho chùa. Thím Mười nói trong nước mắt, ủa nói vậy mà nghe được hả? Lợn con cực khổ nuôi con sót, còn cái mái u bảo thuê người đến dỡ là làm sao? Bà Phấn liền đáp, thì trước đây tao nghe bà Đồng nói, mấy cái khúc đỗ đó là chị nhặt từ chùa mang về, là mái chuồng lợn đó còn gì. Đồ nhà chùa chớ đừng có dại mang về, tao nghe nói đồ vật trong ấy đều có linh hồn đeo bám đấy. Thím Mười ngày đó muốn chi phí mua cây lợp mái, cho nên là thấy nhà chùa sửa sang, cứ bỏ đi mấy khúc cây gỗ còn dùng được, cho nên thím nhặt về các lên mái làm công trình phụ của nhà mình. Sau đó bà Đồng nhiều lần cảnh báo phải mang trả lại cho chùa, tránh bị vong linh quấy quả. Nhưng thím Mười nặng nặc không nghe. Đến hôm nay xảy ra chuyện, thím ấy mới ngẫm ra lời khuyên của bà Đồng là đúng. Xong tất cả đã muộn. Nếu chết vì bệnh tật thì không thể nào, cách mấy tiếng thân thể con lợn đã bốc mùi hôi thối, rồi nhặng bay vo ve bù kín được như vậy. Sau ngày hôm ấy, thím Mười nhờ người đến dỡ mái chuồng lợn, gầm mấy khúc gỗ rồi bỏ lên chiếc xe cải tiến, kéo thẳng ra nhà chùa để trả lại về chỗ cũ. Bà Phấn thì tin vào tâm linh hơn con gái, cho nên mùa lễ nhờ bà Đồng sang giải hạn cúng kính cho. Trước khi ra về, bà Đồng còn nhắc đến xác con mãng xà nằm vắt vẻo từ ngoài cửa vào chỗ bàn thờ, không phải mua sắm lễ động về mà cúng. Cúng giải đen 3 năm liền mới hết. Song tâm trí của thím Mười bây giờ đang để ý vào chuyện khác. Những lời bà Đồng nói như gió thoảng qua tai. Đêm nay gió lạnh ngoài đồng thổi vù vù lùa vào chòi dư. Chú Công đang nằm ngủ thì bỗng dưng bàn tay lạnh ngắt vừa chạm vào chân mình, chỉ lướt qua rất nhanh và rất nhẹ. Chú Công rụt chân theo phản xạ, mắt vẫn nhắm nghiền mà miệng cất tiếng hỏi, ai đây? Không có ai trả lời. Cơn gió ngoài trời mang theo một luồng khí lạnh cấm, tựa như bản thân mình đang nằm giữa mùa đông lạnh giá. Chú Công dùng mình mở tròn mắt, thấy bóng người đen nhẹm đứng ngay bên ngoài cửa chòi, làm cho chú giật mình tỉnh cả ngủ. Ma, miệng của chú Công lắp bắp. Người đó già lắm, già cằn cỗi đến nỗi cẳng tay gầy guộc khô đét, mái tóc đốm bạc rụng gần hết trên da đầu, chỉ còn lại lưa thưa vài ba ngọn tóc lơ sơ nhìn thấy cả da đầu. Chú Công ngồi thu mình nép vào vách lắp bắp hỏi: Ai? Bà là ai? Là quỷ sao? Là ai cũng được, mau mến đi, tôi không sợ đâu nhé. Ngọn đèn dầu trong chòi bắt đầu tắt ngấm, bỗng bập bùng lên mấy nhịp rồi tự dưng lóe sáng, mặc dù chú Công không hề thắp nó. Dưới chút ánh sáng đã nói đỏ quạch, chú Công càng trông thấy rõ hình hài của người kia, nhìn nó khiếp đảm vô cùng. Mà giọng nói ồm ồm khàn đặc vang lên: Thứ không nên thân, không nhận ra tao sao? Chú Công lắc đầu, lưỡi cứng nhắc, mãi mới thốt được nên câu: Bà là ai? Bà muốn gì ở tôi? Bà cụ nở một nụ cười quái dị trên môi, làn da trên khuôn mặt sạm đen nhăn nhúm, khiến cho mặt cụ biến dạng không thể nhận ra. Đôi mắt trũng sâu không thấy con ngươi, chỉ thấy hai hốc mắt sâu thẳm không thấy đáy, chính là điểm nhấn làm chú Công sợ hãi nhất. Ta muốn ăn thịt mày. Câu nói đó làm toàn thân của chú Công run như cầy sấy, hai hàm răng va đập vào nhau nghe đập cập, y như bản thân chú đang phải ngâm mình trong hồ nước phủ đầy tuyết. Chú Công chưa kịp trả lời thì bỗng thình lình một cánh tay khô khốc vươn dài, tóm lấy cổ chân ông ta bấu chặt, những chiếc móng tay đen thui dài ngoằng, làm cho nó dần bị sưng tấy. Bàn tay kéo dần cơ thể chú Công về phía của mình, miệng của bà cụ không ngừng phát ra giọng cười ma quái. Ta muốn ăn thịt mày, ta muốn lấy thể xác và linh hồn của mày. Kể là thay ngọn lửa trong cây đèn dầu không hề thắt, mặc dù bị gió thổi làm cho ngả nghiêng. Nhờ vào chút ánh sáng mơ hồ đó, chú Công nhớ lại vào một đêm mưa gió sớm trước cách đây nhiều năm, cái đêm mà mình với mụ Mười cõng cụ Doãn bỏ lại ở miếu hoang. Hôm ấy trên người của cụ Doãn cũng mặc bộ đồ y chang như vậy. Chú Công thét lên để kinh hãi: Không, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Hôm ấy chủ ý giết bà tất cả đều do mụ Mười sắp đặt. Đôi gian phu sầm phụ đáng chết, đáng chết lắm. Vào khoảnh khắc bàn tay của cụ Doãn vừa chạm vào ít hầu trên cổ chú Công thì đột nhiên ông ta khựng lại. Sau câu ông ta thét lên: Tôi muốn sống, tôi chưa muốn chết. Thủ giết vợ con chưa trả xong. Nếu bà bắt tôi đi như vậy, tôi không có cam tâm. Cánh tay khẳng khiu của cụ Doãn thụt lại. Cô nhìn chăm chăm vào người tình của con dâu bằng hai hốc mắt đen ngòm, rồi ôn tồn nói: Muốn sống cũng được, nhưng ngươi phải làm giao ước với ta mới mong được sống tiếp. Chư Công thở hổn hển: Được, là việc gì? Mạng của ngươi chính là thứ ta muốn. Chư Công lắc đầu nguầy nguậy: Không, tôi không thể. Biến đi, đừng có làm phiền tôi mà, cút đi. Thình lình nụ cười trên môi của cụ Doãn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt méo xẹo và cái miệng rộng ngoác nhảy chồm về phía chú Công. Bấu chặt vào cổ bóp đến nghẹt thở. Ngọn đèn dầu trong chòi bị đổ khiến cho căn chòi bốc cháy phừng phừng. Ông ta liền gào thét: Cứu mạng, thả tôi ra. Rồi giật mình bừng tỉnh, hai mắt mở chân chân nhìn lên mái lá, miệng thở hổn hển. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, song không hiểu sao nó rõ nét đến từng chi tiết. Chú Công ngồi bật dậy, gầm đầu gối vào hai vòng tay đan xen nhau suy nghĩ về giấc mơ khi nãy. Không gian chung quanh tối đen như mực, tôi đến nỗi ông ấy thử giơ bàn tay năm ngón lên không trung, càng hai mắt để nhìn mà vẫn không nhìn rõ được năm ngón tay đó của mình đang sờ ngay trước mặt. Lạ thật, sao giấc mơ khi nãy nó sống động đến vậy chứ? Ông ta lẩm bẩm ở trong miệng. Khi đó ông ta quả quàng với hộp diêm quẹt sáng một cây rồi châm vào bức đèn. Căn chòi có chút ánh sáng bớt u ám hẳn. Vừa định đâm chiếu thuốc cho đỡ nhạt miệng thì bỗng tay ông ta cảm thấy vương vướng. Khi kéo sợi dây ra, ông ta sửng sốt nhận ra nó không phải là sợi dây mà là sợi tóc bạc rất dài. Ông ta ném đi và thốt lên đầy kinh hãi: Mẹ kiếp, đúng là bà ta đã từng ở đây. Dù ông ta ngẫm những chuyện vừa rồi không phải là giấc mơ, nó tựa như một lời cảnh báo hay một điểm xấu xảy đến. Đôi mắt sợ hãi nhìn xa xăm vào khoảng trời tối đen trước mặt, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Hôm nay vừa mở cửa ra, thím mười đã giật mình khi thấy cô Thu tay xách nách mang lỉnh kỉnh túi quà to bé đến thăm nhà của mình. Còn chưa hết ngạc nhiên, cô Thu mỉm cười lên tiếng trước. Chị mười, em chào chị. Ồ, cô Thu hả? Trông cô vẫn trẻ đẹp quá, nhìn mãi tôi mới nhận ra là cô Thu con gái cụ Tâm. Cô Thu mỉm cười rồi đáp. Vâng ạ, em cảm ơn chị mười đã quá khen. Thế hôm nay cô Thu đến nhà tôi có việc gì mà sớm vậy? Hôm nay em đến đây trước tiên là muốn cảm ơn chị giúp thằng Tín nhà em trong vụ tai nạn. Còn chuyện thứ hai là em muốn hỏi về cháu Tường Vân. Không biết Tường Vân có sống ở đây chung với chị mười? Thế mười giật mình nghĩ trong đầu. Nếu cô Thu đã nhắc đến cái Vân thì có nghĩ thằng Tín hoàn toàn phục hồi lại trí nhớ sau vụ tai nạn. Không được, mày phải ngăn cản họ gặp con bé ấy. Kế hoạch mới chỉ bắt đầu, sao có thể kết thúc nhanh chóng như vậy? Nhưng rất nhanh sau đó, thím mười lấy lại tự tin, cười cười nói với cô Thu. Cây Vân nhà tôi hả? Nó có sống ở đây với tôi, cơ mà ban ngày con bé đi làm. Rồi thím mười lại giảng sang chuyện khác. Thế cậu Tín khỏe hẳn chứ cô Thu? Cô Thu liền gật đầu. May mắn cháu Tín nhà em không sao, nhờ trời phần và tổ tiên độ cho. Không những không sao, nó còn phục hồi lại trí nhớ. Nó nói với em nó có cô bạn chơi thân từ nhỏ ở quê nội, tên là Tường Vân, sống cùng người thím và bà nội. Vậy có nghĩa là cậu Tín đã nỡ ra tất cả. Vậy sao cậu ấy không tự đến đây gặp con bé Vân? Cô Thu liền giải thích. Thằng Tín nhà em cũng muốn lắm, cơ mà đúng hôm mà hai cô cháu định về quê cảm ơn mọi người thì công ty bên Mỹ lại có việc gấp cần cho nó giải quyết. Nó bảo với em trước khi gặp lại cô bạn Tường Vân, nó muốn về Mỹ để lấy lại một số đồ dùng cần thiết, sau đó nó sẽ bay về Việt Nam tìm con bé. Thím mười ngớ người, thì ra là vậy. Sao thím lại nghĩ như vậy cũng tốt, vì chừng nào Tường Vân và thằng Tín chưa gặp nhau, con gái của mình vẫn có cơ hội. Thì nó rất mong manh nhưng còn hơn là không. Tôi hiểu rồi. Thế bao giờ cậu Tín mới về Việt Nam? Em cũng chưa rõ, chắc phải tầm một tháng lo hết công việc bên ấy. Vừa nói cô Thu vừa nhòm ngó, tựa nhiên đang muốn xem mặt cô gái trong lòng cháu gái. Thế mời hiểu ý xong, công đưa ảnh của Tường Vân cho cô xem, mà cố ý quay vào trong buồng bê ra một cái hộp nhỏ, đặt nó trước mặt cô Thu. Cô Thu xem này, thư tử chúng nó viết cho nhau từ ngày xưa, cái Vân nhà tôi vẫn giữ cả đó. Cô Thu lấy thư ra xem, khi phát hiện ra tấm hình của Dung rồi đừng cầm lẫn vào trong những lá thư, thì lập tức cầm xem tấm ảnh. Khuôn mặt vui tươi nhìn thím mười. Đây là Tường Vân lúc bé sao chị? Đúng con bé đó. Bây giờ nó trổ mã thành thiếu nữ rồi, xinh lắm. Cơ mà do nhà nghèo cho nên không có máy ảnh hay điện thoại chụp chuột gì nhiều. Biết rõ cô Thu là người thoát ly ra Hà Nội học tập từ bé, ở nhờ nhà người thân, cho nên đôi khi không nắm rõ về người dân trong làng. Thím mười đang muốn đánh cháo thân phận của ngay đứa trẻ, sau đó tìm cách gài con gái vào thế chỗ của Tường Vân. Đợi cô Thu đi khỏi, thím mười khép cửa vội vàng, đem số thư đi cất. Cả một tháng nữa thằng kia mới về, mà cũng có thể sẽ lâu hơn, nhưng đó thời gian đủ để cho mình hoàn thành tâm nguyện cho cây Dung. Thím mười nghĩ thầm ở trong đầu. Ngay buổi chiều hôm ấy, thím mười đèo con gái sang nhà bà ngoại gửi. Khi bà Phấn hỏi thì thím trả lời qua quýt cho xong. Đứng trước một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất thành phố, tự dưng thím mười thập thình thịch. Khi thím mười bước chân vào, nhân viên chạy ra niềm nở đón tiếp. Đối với họ, mỗi một người khách vào đây đều không quan trọng giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, bởi họ là những khách hàng tiềm ẩn. Nếu không cần thẩm mỹ viện can thiệp thì chẳng ai dành họ chạy đến đây. Thím mười được nhân viên dẫn vào trong phòng gặp bác sĩ. Thím đặt song song hai tấm hình lên bàn để nó đến chỗ bác sĩ rụt rè hỏi. Ông có làm được không? Đổi mặt cho hai đứa. Ông bác sĩ thẩm mỹ há hốc miệng ngạc nhiên, song vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại thím mười. Tại sao phải đổi hai gương mặt cho nhau? Theo kinh nghiệm của tôi, hai cô gái này đều xinh đẹp. Chỉ cần tôi thêm tí son phấn, thay đổi cách ăn mặc, trang điểm nhẹ một chút, gương mặt trở nên hoàn hảo. Thím mười thầm trách trong bụng. Cái thằng cha bác sĩ này, chắc nó không muốn kiếm tiền đây. Ngay đến đây, thím mười chồm người dậy, tay đập xuống bàn túm lấy hai tấm hình dẫn về ông bác sĩ, làm chúng ta giật thót mình. Thím trợn mắt nói với ông ta. Tôi hỏi ông có làm được không? Không làm được thì để tôi đi chỗ khác. Cái gì mà thẩm mỹ viện hàng đầu, đến cả cái việc bé tí còn không làm được, vậy mà quảng cáo cho lắm. Ông bác sĩ sợ người đàn bà này ra đến bên ngoài sẽ làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến công việc của mình và mất danh tiếng cho trung tâm, cho nên kéo Thím Mười ngồi xuống chậm rậm. Tôi cáo với chị, coi dù đi ngất đất nước Việt Nam này, không một bác sĩ thẩm mỹ nào có dám can đảm nhận ca này. Phần vì chưa đủ chuyên môn để làm một người giống hệt y như người kia, và mặt khác còn là lương tâm của họ. Mà nếu có cái giá thưởng rất đắt, có khi bằng cả một gia tài. Chị nghĩ mà xem, nếu chị không có mục đích, sao phải hoán đổi hai gương mặt này cho nhau, mặc dù trông họ đã rất xinh đẹp. Thế người đàn bà rơi vào trầm tư, vì bác sĩ hiểu ra mình đã chạm đến điểm yếu của bà ta. Ông ta cười móc ra một tấm danh thiếp ghi toàn tiếng Thái Lan, đặt ra trước mặt của Thím Mười. Trên thế giới chỉ có hai người dám nhận trường hợp của chị, nhưng mà họ không phải ở Việt Nam. Một người hiện tại ở Hàn Quốc, người còn lại đang hoạt động hành nghề bên Thái Lan. Tôi cho chị danh thiếp của một trong hai vị bác sĩ đó, chỉ có điều kiện là dẫn hai cô gái sang Thái Lan một chuyến. Thím Mười giơ tấm danh thiếp lên xem, ngẫm lời bác sĩ này nó cũng có lý. Đổi hai gương mặt cho nhau không phải là chuyện dễ, hơn nữa đâu thể ép buộc Tường Vân thay đổi khuôn mặt. Nghĩ đã, thổng não Thím Mười vui vẻ cầm tấm danh thiếp về và cũng không làm khó thẩm mỹ viện. Cả chặng đường về nhà, Thím Mười nghĩ cách kiếm tiền, rồi lại nghĩ cách làm sao để Thùy Dung mang gương mặt Tường Vân một cách hoàn hảo. Rồi trong đầu của Thím Mười lóe lên một suy nghĩ tàn độc. Phải, mảnh đất đó, căn nhà đó, vườn tược đó, Lâm Mười chết tất cả đều là của mình, chỉ cần bán chúng đi cũng được kha khá tiền. Nhưng mà trước tiên phải đuổi hai chị em và mụ già kia ra khỏi nhà trước. Nghĩ là làm, Thím Mười quay xe đi về căn nhà cũ, ánh mắt đào nhìn chung quanh mảnh đất một lượt, rồi tia nhìn cận lại ở gian buồng ngủ của mẹ chồng. Thím ta thở ngắt ra một nơi, có vẻ đã quyết tâm đối mặt với mọi chông gai thử thách. Đôi chân run rẩy dừng lại trước gian buồng ngủ của cụ Doãn, mãi mới dám đưa tay đến gõ cửa. Bên trong vẫn lặng thinh. Thím Mười cất tiếng e hèm, sau đó mới nói: hôm nay tôi về đây chỉ muốn nói rằng tôi quyết định bán căn nhà vào mảnh đất này, lấy tiền làm của hồi môn cho cháu Thủy Dung. Còn bé trước sau gì cũng lấy chồng, sớm muộn gì cũng bán. Thôi thì đất cát đang được giá, bán đi thêm được đồng nào hay đồng đó. Bên trong căn phòng lặng thinh, mà lúc sau vẫn không có động tĩnh. Lại thêm một lúc sau, tiếng cào sồn sột mới phát ra trên bề mặt kính cửa ngay trước mặt Thím Mười, tựa như là tiếng tay cào vào. Sau tiếng cào kia sợ kia là một hơi thở khẹt khẹt vang vọng. Thím Mười dùng mình lùi lại theo quán tính, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa buồng. Nhiều lần toan chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này. Sau nhờ đến kế hoạch và tương lai tươi sáng của con gái, Thím lại phải mạnh mẽ hơn. Tôi đã cất công đến tận đây thư chuyện với U đàng hoàng. U có đồng ý hay không thì ý tôi cũng đã quyết. Tôi sẽ cho tìm người mua, được giá tôi sẽ bán U nhé. Đáp lại lời của Thím Mười vẫn là bầu không gian u ám vắng lặng. Tiếng bóng tay cào sồn sột lại vang lên. Lần này tiếng cào mạnh hơn và nhanh hơn, nghe rõ ghê sợ hơn khi nãy. Cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, Thím Mười bật lùi ra xa, lớn giọng nói chắc như đình đóng cột. U không trả lời có nghĩa là U đồng ý bán rồi nha. Nói xong Thím Mười quay đi, chợt nhớ sổ đỏ nhà đất chồng mình vẫn còn cất trong tủ chỗ bàn thờ, thình lình khiếm khựng chân lại. May cái tủ không khóa, nhỏ Vân lại là người sạch sẽ ngăn nắp, nên giường tủ vào mọi ngóc ngách trong nhà con bé lau chùi bóng loáng cẩn thận. Ngay một tiếng bám bụi trên tủ cũng không có. Thím Mười hồi hộp mở toang cánh tủ, lục lọi bới qua bới lại sắp tấy tờ bên trong. Khi chưa tìm thấy sổ đỏ còn tự trách bản thân mình năm xưa quá ngu, đi ra khỏi nhà mà không đem theo giấy tờ nhà đất. Xong ánh mắt của Thím ta trợn tròn, nét mặt giãn ra tươi tắn khi mà lục đến đáy tủ phát hiện sổ đỏ còn nằm bên trong. Bà ta nhanh chóng rút sổ đỏ khỏi mớ giấy lộm thuộm. Khi mở ra xem thì sững người khi thấy chủ sở hữu mảnh đất đứng tên cụ Doãn. Thím nắm phành sổ đỏ xuống bàn, tức giận đóng cửa cây rầm, khép chặt vào nhau miệng lèm bèm. Chết tiệt, cái lão Mười nhà mình ngu vậy chứ, khi sống sao không sang tên sổ đỏ đi, lại để cái con già khốn kiếp kia đứng tên. Bóng miệng của thím im bặt, tâm trạng rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ một hồi sau rồi tự nói với bản thân. Nếu vậy thì phóng hỏa đốt nhà, sau đó viết đơn trình lên xã cấp lại sổ mới. Bà ta già đi lại bất tiện chắc không lo nổi cái vụ giấy tờ này đâu. Lúc đó dúi cho cái bọn cán bộ trên xã ít tiền, để chúng nó sang tên luôn cho mình. Vẹn cả đôi đường, còn gì đúng không Mười? Thiếp Mười cười nhếch mép. Thiếp Mười nhanh chân thu dọn nhét sổ đỏ vào cái lưng quần, phủ vài áo xuống che kín đi. Bước ra đến sân thì thím ta dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà gắn bó bao năm với mình thêm lần nữa, khóe môi nở ra một nụ cười thâm hiểm. Thím ta leo lên xe đạp về thẳng một mạch về nhà. Mẹ đi đâu mà lâu vậy? Con đợi mẹ mãi. Vừa thấy mẹ về, Thủy Dung lầu bầu, mặt nặng mày nhẹ hậm hực. Thím Mười dừng xe nhìn bếp núc nguội ngắt. Ở nhà từ sớm sao không nấu cơm nước? Tôi đi lo việc cho bay chứ đi đâu. Con vừa đi xin nghỉ việc ở lò gạch. Thím Mười nhìn Thủy Dung trao mày, xong gương mặt lại nhanh chóng giãn ra. Nghĩ việc này trước sau gì cái Dung cũng nghỉ làm ở đó. Nhưng thím ấy vẫn hỏi. Sao bay nghỉ ngang vậy? Không dáng làm hết tháng đi rồi nghỉ. Còn lấy tiền chuyên cần chứ. Thì con cũng muốn, cơ mà họ cứ xa lánh nhìn con bằng ánh mắt miệt thị, con bực lắm. Thím Mười ngồi xuống bên cạnh. Thế là có chuyện gì ở đó sao? Dung bấy giờ mới kể lại chuyện nhỏ Xoan bị nhiễm HIV do nó hành nghề mại dâm. Nghe xong thím Mười cũng hết hồn. Biết cây Dung không nhiễm bệnh vì chơi thân với nó, thím thở phào nhẹ nhõm. Ta đã dặn bay bao lần rồi, phải biết chọn bạn mà chơi. Giờ sáng mắt ra chưa? Hay xem đó là bài học. Thím Mười đứng dậy, toan vào trong bếp đong non gạo để nấu cơm, sực nhớ ra một chuyện nói với Dung. Dung này, từ nay bay qua đây ngủ với U, đừng sang bên nhà kia ngủ nữa. Ông ta không còn ở đây thì cũng không cần sang đó, người kia mùi hôi hám của bà già kia làm gì. Thím Mười không kể cho Dung nghe về kế hoạch tối nay của mình. Dung không nghi ngờ gì cho nên gật đầu đồng ý. À mẹ này, hôm qua bà Vân Bá biết là thư của bà bị mất rồi đấy. Bà ấy lầm ầm lên hỏi con, xong con chối phát đi cho yên chuyện. Mày làm vậy là đúng, cái chối đi để xem nó làm được gì. Cái thứ sao chổi, ăn nhờ ở đậu nhà người ta, còn không biết điều. Tối đó thì Dung ăn mặc đẹp lắm, cứ xoay xoay ngắm nhìn mình trong gương, xong lại cười tủm tỉm một mình. Thế Mười thấy con gái như bị dở hơi thì bèn hỏi. Bày tính đi đâu mà ăn mặc lộng lẫy vậy? Con đi gặp bạn thì con về. Nếu mẹ với em buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé. Không cần phải đợi cửa con đâu. Đừng đóng then bên trong là được. Ta đã bảo mày tối nay ở nhà ngủ rồi còn gì. Lại váy áo đi đâu nói mau. Thì con vừa quen được bạn mới, mẹ phải để cho con đi chơi chứ. Từ ông cái Xoan bị sida đến bây giờ đó, mày đi chơi chung có đứa nào thèm ngó ngàng rồi con đi chơi. Thôi được, nhưng mà phải về nhà trước 9 giờ tối. Thì Dung tỏ ra khó chịu xong vẫn miễn cưỡng gật đầu. Cần biết rồi, làm gì mẹ cứ lải nhải như vậy, nhức cả đầu. Rồi cô ta thầm nghĩ, hứa cho có lệ để bà già Đức cằn nhằn vậy thôi, chứ về giờ nào là do mình quyết định. Sửa soạn xong, Dung đi bộ ra khỏi nhà, để con gái đi khỏi, thím Mười mới khép cửa, dẫn đứa con trai lên giường dụ cho nó đi ngủ. Hơn 10 giờ đêm vẫn không thấy Dung quay về, thím Mười đứng trên hiên lo lắng bồn chồn nhìn ra cổng, làm nhảm ở trong miệng. Còn với chả cái, hứa về lúc 9 giờ vậy mà gần 10 giờ rưỡi rồi, cấm thêm mặt mũi nó đâu. Thím quay trở vào trong nhà ngồi phịch xuống ghế, chân vắt chéo nghĩ không thể đợi cái Dung về nhà, rồi đợi nó ngủ say mới sang bên kia phóng hỏa. Vì như vậy thím sợ trời sắp sáng. Nghĩ đoàn thím Mười quyết định đi, trên tay là cây đèn và không quên nhét cây bật lửa vào túi áo. Màn đêm đen phía trước không cản nổi dã tâm của người quá phụ. Bà ta phăm phăm bước đi, thỉnh thoảng bắt gặp chiếc xe máy chạy vọt qua thì vội vàng tắt đèn pin để không ai nhận ra mình. Đứng trước cửa nhà, ngôi nhà mình đã từng sống hạnh phúc suốt một quãng thời gian dài, nhưng thím Mười không hề rung động hay hối tiếc. Thêm lấy khúc cây ngoắc ngang then cửa bên ngoài, để khi bên trong bốc cháy có muốn thoát thần cũng khó lòng mà thoát. Bà ta mò mẫm đi sang phía buồng cụ Doãn, cửa sổ ngoài nhà sát mép buồng ngủ của cụ không đóng, cho nên tiện tay châm lửa đốt cái áo cũ của Tường Vân mình đã lấy trộm trước đó đem về tẩm xăng vứt vào bên trong. Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Do cảnh đám cháy có một số vật dụng dễ cháy như bộ bàn ghế cũ mềm và mấy cái thúng được Tường Vân đặt ở trong đó đựng đồ, cho nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan trên diện rộng. Để chắc chắn ngọn lửa không bị tắt, Thiếu Mười còn ném thêm chai xăng vào bên trong, khiến cho nó nổ tung. Lửa bốc lên ngùn ngụt tận mái nhà. Thoáng chốc ngọn lửa đã cao vút vượt qua cả mái tre, bốc lên phừng phừng. Cảnh đám lửa cháy lớn thì Thiếu Mười mới lo chạy trốn ra khỏi đó. Bà ta sợ hãi chạy thẳng một mạch về nhà, chỉ sợ hàng xóm chạy sang dập lửa bắt gặp mình có mặt ở hiện trường. Nằm trên giường, bà ta nghĩ đến tiếng gào thét vừa rồi lẫn trong đám cháy và tiếng nổ tí tách của ống tre, tâm trạng có chút hồi hộp lo lắng. Cả đêm hôm ấy, mụ Mười bồn chồn không sao chợp mắt được, vì một phần lo cho con gái chưa về nhà, mặt khác thì lo mình sẽ để lại manh mối. Như vậy sớm muộn gì mọi người cũng phát hiện ra. Rồi bà ta tự trấn an, sẽ ổn cả thôi. Nhà cháy sạch thì ắt tự tiêu hủy hết chứng cứ. Ngay cả cây gỗ ngoắc ngang chốt cửa mình cũng đã mang đi, vậy thì làm gì còn chút sơ hở nào. Chẳng biết nằm bao lâu, ngay mắt muốn mở đi, song không tài nào chợp mắt nổi. Đến vừa Tiêu Tiêu ngủ thì một toán người xông đến, đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm khiến bà ta giật thót. Cả con trai cũng bởi tiếng hò hét bên ngoài kia làm cho thức giấc, khóc toáng lên rồi ôm chầm lấy mẹ. Thiếu Mười run rẩy hỏi vọng ra, ai? Đi nào mới sáng sớm đến đây gọi cửa như là muốn phá nhà người ta vậy? Giọng một người phụ nữ đanh đá vang lên, là tôi đây, lâu quá rồi không gặp rồi chị Mười nhỉ. Là ai mới được chứ? Được con lắm mồm, sẽ mở cửa nhanh, nếu như không muốn tao cho người săn bằng cái căn chòi sập sệ bé tí này. Không đợi phản ứng của chủ nhà, người đàn bà đứng bên ngoài làm động tác hất hàm, phải tay xong không cần nói gì, đám thuộc hạ sau lưng lập tức hiểu ý. Bà ta đứng sang một bên, hai gã đàn em lấy đà từ xa lao đến đập tung cánh cửa. Người phụ nữ oai phong chậm rãi bước vào, trông thấy bà ta mặt mụ Mười tái nhợt, mất hết sự tàn ác mưu mô hiểm độc thường ngày, thay vào đó là một gương mặt khép nép. Bà ta ngồi phịch xuống ghế vắt chéo chân, tay kia mân mê chiếc vòng vàng rồi hỏi, chị tính khi nào trả tiền cho tôi? Lỗ hẹn tới 2 tháng rồi đấy. Chúng mày giờ sổ sẽ đọc số tiền nợ cho chị ấy nghe. Cái đàn em đọc xong số tiền gốc lãi lên đến hơn 300 triệu, xém chút nữa làm cho mụ Mười tăng sông. Một tao buông cậu con trai còn đang khóc đứng phắt dậy. Cái gì? Hơn 300 triệu cả gốc lẫn lãi. Này, tôi nhớ mấy tháng trước tôi chỉ mượn cô có hơn 100 triệu. Giờ đẻ đâu ra con số chênh lệch lớn vậy hả? Các đàn em đồng vanh vách tính tiền lãi. Họ không tăng lãi theo gốc cũ mượn ban đầu, mà tính theo cách dồn tiền lời vào số tiền gốc. Từ đó nhân lên lãi mẹ đẻ lãi con. Người phụ nữ hắng giọng rồi nói, bây giờ có trả không? Nếu không chịu trả đem sổ đỏ ra đây thế chấp. Biết mình đối lý rơi vào tay cờ bòn cho vay nặng lãi không thể quỵt nợ, mụ Mười lúc này hạ giọng, cho tôi thêm 1 tháng nữa được không? Tôi hứa lo đủ tiền cả gốc lẫn lãi. Người phụ nữ đập mạnh tay xuống bàn, có trả không thì báo, đến lúc vay mượn thì chúng tôi đưa tiền nhanh lắm cơ mà. Thủ tục vay mượn cũng không quá rườm rà, giờ bảo trả cứ khất hết lần này đến lần khác, rồi tiền đâu tôi nuôi con cái tuân học. Lời của bà ta vừa dứt, đám đàn em bắt đầu động tay động chân, đập phá nhiều thứ trong nhà. Chỉ đến khi mụ Mười chịu giao sổ đỏ của mảnh đất mình đang ở đưa cho, thì bọn họ mới chịu dừng tay. Bà ta xem xong giấy tờ liên quan, xong giao sổ đỏ đưa cho gã đàn em. Cầm lấy, tìm người vào bán đi. Vâng thưa bà chủ. Bà ta đứng dậy nhìn mụ Mười bằng ánh mắt đắc thắng, trước khi buông một câu. Nếu mảnh đất này bán được nhiều hơn số tiền chị nợ tôi sẽ cho người đem tiền dư sang đây trả. Còn nếu bán nó đi mà vẫn không đủ trả nợ, tôi thì cho đứa con gái lớn nhà chị sẽ phải thay mẹ nó trả nợ đấy. Nên nhớ đừng có nhờn với tôi. Muốn tôi tử tế thì tiền bạc phải sòng phẳng. Tụi bay, đi về. Mụ Mười gào dần trời phía sau. Tôi cấm mấy người động đến con gái tôi. Mà không tôi sẽ liều cái thân già này. Người phụ nữ ngoảnh đầu lại, bỏ lại một nụ cười khinh bỉ rồi bước lên chiếc xe hơi bóng loáng đi mất. Hai mẹ con mụ Mười ôm nhau khóc dưới đất. Đó là số tiền nợ mà mụ tao vay mượn chi tiêu trong sinh hoạt. Mua cá giống thả ao, mua lợn con về nuôi. Cuối cùng vẫn là trắng tay, nợ nần chồng chất. Giờ đây nghĩ đến những tháng ngày chi tiêu hoang phí của mình, mụ ấy hối hận lắm. Vừa lau nước mắt xong, tiếng của bà Phấn hớt hải từ ngoài cổng chạy vào. Mười ơi, lớn chuyện rồi con. Có chuyện gì vậy U? Bà chưa biết chuyện gì thật sao? Căn nhà cũ của hai vợ chồng đêm qua bốc cháy. Con tưởng Vân bị bỏng nặng lắm, được hàng xóm đưa đi cấp cứu từ đêm qua. Mụ Mười không quan tâm đến tình trạng bỏng của Tường Vân, mà chỉ tập trung hỏi vào những người còn lại. Thế mụ già kia và thằng Hoàng Minh họ chết chưa U? Bà Phấn liền ngạc nhiên. Bà không lo cho họ, hỏi như vậy nghĩa là sao? Con chỉ hỏi vậy thôi, đâu có gì đâu. Nói thật cho U biết đi Mười, bà có dính líu gì đến đám cháy kia không? Là tội hình sự đấy con. U cơ hành nghĩ xấu cho con nhỉ? Con hỏi vậy không muốn mảnh đất có thêm người chết, như vậy khó lắm cho người ta. Bà vẫn không mảy may nghi ngờ gì, gật gù. Tôi lo cho chị nên hỏi vậy, chị không liên quan thì thôi, tốt cho thân chị. Thế Mười lại hỏi, mà U có nghe ngóng được tin gì của bà già đó và thằng Hoàng Minh không? Bà Phấn lắc đầu đáp, tôi nào có sang bên đó đâu mà biết, chỉ nghe cái thằng Nghĩa nó đi xem về nó nói lại vậy thôi. Để chứng minh mình trong sạch và muốn tỏ ra một người con dâu hiếu thảo, một người tím tốt, cho nên Mùa Mười vội vàng lấy xe đạp sang bên ấy xem thường hư thế nào. Khi đến nơi, gian nhà không bị thiêu rụi hoàn toàn, song đồ đạc vật dụng bên trong bị ngọn lửa làm cho hư hại gần hết. Mấy di ảnh trên bàn thờ cũng bị đốt cháy nham nhở, đổ gục xuống bàn. Mùa Mười thấy mọi người khiêng cái xác cháy khô phủ manh chiếu kín mít từ trong nhà đi ra. Mùa ta xà vào ôm chặt cái xác gào khóc, làm những người có mặt ở đó mùi lòng theo. U ơi! U ăn ở hiền lành, U thương con thương cháu hết lòng, sao U ra đi thảm vậy U? Cô lành lao đến kéo Mụ Mười dậy rồi bảo, ba Mười bình tĩnh đi, thầy bảo nhà có người mất kiêng nhất là không được để nước mắt rơi vào cơ thể của người mất. Mụ Mười lúc này giật mình, thật vậy hả? Cô lành gật đầu đáp, chính quyền họ đang tới, báo từ đêm hôm qua mà bây giờ mới xuống xem xét, làm ăn như vậy có chán không chứ? Thế còn thằng Minh cây Vân, chúng nó đâu? Chúng nó có sao không cô? Thiếp Mười vừa quan tâm lo lắng, một người đứng bên cạnh trả lời. Chúng tôi chỉ tìm thấy xác cụ Doãn ngay sau khi đám cháy được dập tắt, cơ mà không dám khiêng ra vì sợ làm hỏng hiện trường. Biết đâu có kẻ cố ý phóng hỏa, không may làm mất hết dấu vết thì công an khó điều tra. Song do đợi lâu quá chẳng ai xuống, nghĩ thân xác cụ nằm trong đám cháy mà thương, chúng tôi quyết định vẫn đưa cụ ra. Còn thằng Minh không thấy, cây Vân bị thương nặng lắm, được mọi người đưa đi cấp cứu từ đêm qua. Mụ Mười nghe xong ngồi thụp xuống, khuôn mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Phải nói là mụ ta diễn giỏi thật. Nó rơi nước mắt là rơi nước mắt được liền. Nói đau khổ mụ ta cũng nhập tâm quá khéo. Bà Phấn đứng bên cạnh phụ họa diễn theo con gái. Bớt đau buồn con ạ, người chết thì cũng chết rồi. Lời của bà Vấn vừa dứt, một cơn gió thốc đến tung mảnh chiếu phổ trên xác cụ Doãn, làm nó bay phấp phới để lộ ra một thân hình cháy đen. Đúng lúc đó thì mắt của Mụ Mười chạm đúng cảnh tượng hãi hùng đó. Khuôn mặt của Doãn bị cháy đen, hai hốc mắt sâu hoắm không thấy chồng, miệng há ra để lộ ra một hàm răng nhộm đen bóng. Tư thế nằm chết giống y chang như tư thế năm xưa, bản thân mụ và người tình nhồi nhét cơ thể cụ Doãn vào miếu hoang ngoài cánh đồng. Thình lình cái đầu của Doãn nghẹo qua một bên, khuôn mặt tựa như đang nhìn chăm chăm vào đứa con dâu bất hảo với sự căm phẫn, khiến cho Mụ Mười kinh ngạc thốt lên. Không! Mọi người quay lại nhìn Mụ Mười, tưởng đâu mụ quá thương mẹ chồng cho nên đang đau buồn trước sự ra đi của bà ấy. Song đâu ai biết Mụ Mười thốt lên là do mụ ý đang sợ hãi trong lòng. Chợt mắt một cái manh chiếu phủ lại như cũ, một ta len lén nhìn sang đó thì thấy mảnh chiếu vẫn đầy kín xác của cụ Doãn. Những thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Mùa Mười tự trấn an bản thân của mình. Mấy ngày trôi qua, đám tang của Doãn đã lo xong. Mùa Mười là người thân duy nhất lại còn là phần con cái trong nhà, nên dù không muốn cũng phải đứng ra tổ chức tang lễ cho mẹ chồng để không bị dân làng nói sống thất đức. Điều mùa lo lắng lúc này chính là Thủy Dung. Từ hôm đám cháy xảy ra, con bé cũng biến mất chưa một lần xuất hiện. Và một ngày kia, Mụ Mười đi vào trong bệnh viện thăm Tường Vân. Nói là thăm vậy thôi, chứ thực chất đi thăm xem con bé bao giờ hẻo. vừa mới nhìn thấy mùa mười xuất hiện, cơ thể bệnh nhân bất ngờ bị kích động, cho nên toàn thân giật lên từng hồi. Nhìn mùa mười ánh mắt đỏ ngầu tựa như muốn khóc, đầu ngóc lên cao miệng muốn nói, song vì vết thương khá nặng cho nên không thể phát thành tiếng. Thương tật vĩnh viễn mà nạn nhân phải gánh chịu tổn thương 70%, nặng nhất là khuôn mặt và chân tay bị lửa đốt đến, không nhận ra hình hài khuôn mặt. Mùa mười quay đi khẽ mỉm cười. Bộ quần áo nữ y tá vừa giao lại cho mùa được cắt ra trên người của nạn nhân chính xác là của Tường Vân, bởi đã có lần mùa ta trông thấy Tường Vân mặc bộ đồ này. Sở dĩ mùa nhớ rõ như in về bộ quần áo này, bởi hôm mặc nó Tường Vân đã xuất hiện hôm Trung Tín bị tai nạn. Mùa quay lại được y tá ra ngoài trong phòng, lúc này chỉ còn hai người, mùa mới nói. Mùa giải chết rồi, bà nội cô đấy. Tôi đã tốt bụng làm đám tang cho bà ta, còn tốt bụng chôn cất tử tế. Xưng thằng em trai cô nó bỏ trốn, nó chính là kẻ bị tình nghi trong vụ hỏa hoạn. Bệnh nhân nhìn mụ mười mà nước mắt rơi, đau đớn muốn lắm nhưng không thể. Mụ mười càng tỏ ra thích thú khi trông thấy Tưởng Vân bây giờ trở thành đứa phế vật, không thể tự đi đứng chăm sóc bản thân. Đến cả đại tiện hay ăn uống tắm rửa cũng phải có người giúp. Thình lình mùa ta lao đến nắm chặt cổ tay bệnh nhân dơ cao, trợn mắt nghiến răng nói ra tất cả. Đến bây giờ ta cũng chẳng cần phải giấu mày chuyện gì nữa Vân ạ. Chú mày là do tao giết. Hôm bà nội mày mất tích cũng là tao gây ra tất cả, ngạc nhiên không? Nhưng mà như vậy thì đã sao hả? Hả chết cả rồi. Người duy nhất biết sự thật này chỉ có mày. Sao mày nhìn lại mày xem, có đủ sức đi tố cáo tao không? Đôi mắt người bệnh chớp chớp chốc chốc lại liếc ra hướng cửa, tự nhiên muốn nhắc nhở mụ mười. Có điều mụ ta không để ý đến chuyện đó. Mụ mười lúc này cao giọng nói. Vụ hỏa hoạn cũng là do một tay tao gây ra đấy. Mày biết vì sao không? Vì hạnh phúc con gái tao nên tao bất chấp nguy hiểm. Nếu mày chết, ta đưa Thủy Dung sang Thái Lan làm phẫu thuật thẩm mỹ cho giống mày. Sau đó mày sẽ biến mất hoàn toàn. Nói đến đây thì bà ta cười như điên dại mà không hề biết được rằng những lời nói vừa rồi bị hai người bí ẩn lén quay lại. Một lúc sau mụ cao giọng nói tiếp. Ngày đó ta sẽ đưa cả mày và Thủy Dung sang Thái Lan. Đến khi cái Dung hoàn toàn giống mày, mày không còn giá trị lợi dụng nữa, cũng không cần phải sống tiếp trên đời. Khi đó cái Dung sống trong thân phận của mày, và ta biến cái xác của mày trở thành Thủy Dung, để mọi người lầm tưởng nhan sắc của mày đã được tao cho thẩm mỹ tú tát lại cho đẹp. Thủy Dung thì không may qua đời, mày hiểu không? Hiểu kế hoạch của tao chưa hả con danh? Lời của bà ta vừa dứt, bệnh nhân bị kích động lên cơn khó thở. Khi đó các y tá bác sĩ đã phát hiện ra, chạy đến đuổi mụ mười ra ngoài để họ cấp cứu bệnh nhân. Mụ thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin tình trạng của bệnh đã ổn. Ít ra mụ chưa muốn Tưởng Vân chết bây giờ, nên quyết định về chứ không muốn đả kích con bé nữa. Buổi tối đang lo lắng thương nhớ con gái, thì mụ giật mình khi trông thấy lão công lù lù xuất hiện từ trong buồng ngủ của Thủy Dung đi ra. Lão ta nhìn chằm chằm người đàn bà nằm chung chăn gối bao năm rồi nhếch mép cười. Anh công. Rất nhanh sau đó mụ lấy lại tinh thần rồi lớn giọng quát. Thằng khốn, thì ra mày chưa chết. Sợ mụ ngẫm lại lời kể của con gái mình trước đó, bắt gặp ông ta ở bụi tre, hoàn toàn là gặp người sống chứ không phải là hoa mắt. Lão công cười lớn, bỗng nụ cười khựng lại nhanh chóng biến mất trên môi. Thay vào đó là một nét lạnh lùng, một nét mặt đầy sự chết chóc mà bản thân mụ ta chưa từng nhìn thấy. Cứ tưởng lão công sẽ lao đến đấm đá mình, thế nhưng không, ông ta thản nhiên nói. Mày tự ra đầu thú, hay để tao lôi cổ mày lên? Mụ mười liền lắp bắp. Không, tôi không làm gì sai, thì làm sao có tội mà phải đi đầu thú chứ? Mày còn cãi là không có tội. Mày giết chồng của mày, sát hại vợ con, tiếp tay sử dụng cho con gái phá thai, phóng hỏa đốt nhà giết chết mẹ chồng. Còn tao, mày cũng sát hại hụt. Nhiều đó chưa đủ án tử dành cho mày sao Thủy? Đây là lần cuối cùng tao gọi tên thật của mày đấy. Ông im đi, không có bằng chứng thì đừng ăn nói bậy bạ, kẻo tao kiện ngược lại mày đấy. Lão công lúc này cười khẩy rồi nói tiếp. Mày tưởng người gặp nạn trong đám cháy là con bé Tưởng Vân đó hả? Thế mày không nghi ngờ gì về thằng Hoàng Minh và đứa con gái hư hỏng mất tích bí ẩn của mày hôm ấy sao? Nghe đến đây, thì mặt của mụ Mười tái mét, chân tay run lẩy bẩy, dường như mụ cảm nhận được mối nguy hiểm và sự thật trước mắt đều chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo. Ý ông là sao? Ông bắt cóc con gái tôi thật sao? Thằng khốn, con gái tôi đâu? Nó đang ở đâu? Là tao bắt cóc chúng nó đấy. Thế nhưng mà không phải là bắt cóc con gái của mày, mà là bắt cóc hai chị em con bé Tường Vân. Tim của mụ Mười như bị vỡ vụn, Trần run lẩy bẩy đứng cổng vững ngồi phịch xuống ghế, nước mắt bắt đầu rơi gào lên trong đầu đớn. Không phải, đó không phải là sự thật. Con gái tôi nó còn sống, nó không phải là nạn nhân bị lửa thiêu, không phải đó. Lão Công cười theo rồi leo đến túm tóc mụ Mười bật ngược ra đằng sau, hai gương mặt tàn ác của mụ lên cao, bắt đầu kể lại tất cả sự việc đêm đó. Từ hôm đó tao định sang xử lý mấy mẹ con mày, xong đi được nửa đường bắt gặp con gái của mày đi chơi khuya. Ban đầu tao tính xử nó trước, nhưng khi nghe thấy bà ta thì thầm bên tai kể ra kế hoạch của mày, tao đã đổi ý. Bà ta là ai? Là mẹ chồng của mày. Bộ mày không biết bà ta hóa quỷ rồi sao? Hóa quỷ ngay từ cái ngày tao với mày bày mưu sát hại bà ấy. Thay vì đi lên công an tố giác tội phạm của mụ Mười, thì Lão Công không cảm thấy thỏa mãn cơn tức. Nếu ông ta muốn tự mình xuống tay xử lý hai mẹ con mụ Mười để trả thù, mới mong người ngoài được nỗi đau. Thằng khốn, tao liều mạng với mày. Mụ Mười vừa chồm người toan đẩy Lão Công ra, nhưng ông ta sức đàn ông hơn hẳn, đã ghì chặt mụ Mười ngồi xuống, nhìn thẳng gương mặt để căm phẫn kia mà nói. Bà ta nói với tao, năm đó đứng giữa sự sống và cái chết, nên bà ta đã giao ước với quỷ, đồng ý dâng hiến tấm thân già cằn cỗi đó, đổi lại nó sẽ bảo vệ hai đứa cháu của bà. Đầu tiên bà ta sai tao đánh ngất con bé Dung, sau đó giấu nó vào một góc. Tiếp đến viết lá thư có nội dung, muốn biết sự thật về cái chết của chú Mười, thì ra cây chòi canh dưa ở ngoài đồng sẽ rõ. Vậy là ngay chị em nó ra khỏi nhà, chính tao đánh ngất hai đứa nó, trói lại giấu ở cây chòi hoang. Sau đó tao bồng con gái của mày vào nhà, thay quần áo của Tường Vân cho nó mặc, cố ý để hở cửa sổ tiếp tay cho mày. Thiếp Mười gào lên trong tuyệt vọng. Đó không phải sự thật. Tao giết mày thật khốn. Đó chính là sự thật. Bà ta hóa quỷ nên hễ thấy ai muốn làm hại hai đứa cháu, bà ta sẵn sàng ra tay trừng phạt. Mày nhớ hai thằng thanh niên chết đầu tiên ở gốc cổ thụ chứ? Chính là hai thằng ấy vào nhà cụ ấy tính trộm và giờ trò đổi bại với cái Vân. Tiếp đến là mấy cái thằng lông bông chỗ lò gạch tụi nó làm việc, cũng bị bà ta sát hại khi bọn chúng âm mưu bắt cóc cái Vân. Đến vụ gần đây nhất mày nhớ không? Hai thằng thanh niên gặp nạn chết ở đoạn gốc cây cổ thụ là do bà ta dùng mạng hai đứa nó tế quỷ đấy. Mày im đi thằng khốn. Ta không tin bà ta làm được như vậy. Lời Thiếp Mười vừa dứt, tiếng còi hú xe cảnh sát từ đằng sau vọng đến, làm cho cả hai giật mình. Lão Công khi đó mới kéo mình về thực tại. Ông ta vẫn chưa muốn đối diện công an nên đã chọn cách bỏ trốn. Nhưng trước khi bỏ trốn khỏi đó, lão đã trói mụ Mười ngồi trên ghế. Ra đến cửa, lão ngoảnh mặt lại nhìn mụ Mười lần cuối, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười quái dị. Lúc đó chả hiểu sao mụ Mười lại liên tưởng gương mặt của Lão Công thành gương mặt của mẹ chồng lắp bắp. Ông là bà chưa chết, không thể như vậy. Lão Công cười khục khặc, không nói thêm lời nào mà nhanh chóng tẩu thoát. Người dẫn công an tới bắt mụ Mười không ai khác chính là ông trưởng thôn. Bên cạnh ông ấy còn nhiều người dân trong thôn đến xem. Họ chỉ trỏ vào người đàn bà đang bị công an đọc lệnh bắt. Lúc mụ Mười bị tra tay vào cổng số 8, cũng là lúc hai chị em Tường Vân xuất hiện. Mụ Mười nhìn họ cười như điên dại, làm nhảm trong miệng. Tao thua rồi, nhưng mà tao không cam tâm. Con gái tao bị hủy hoại dưới tay tao, tại sao nó không phải là mày? Cha con ông trưởng thôn chính là người quay lại đoạn video mụ Mười thú nhận tất cả tội lỗi của mình hôm đến bệnh viện thăm Tường Vân, và họ đã giao bằng chứng lại cho phía bên công an. Sau nỗi đau lớn nhất mà mụ cảm nhận được lúc này chính là tự tay mình đã hủy hoại đi đứa con gái duy nhất. Mà sẽ phải trả giá đắt cho những tội ác mình gây ra và sống trong nhà lao với nỗi dằn vặt đến cuối cuộc đời. Khi mọi người quay lại làng, bắt gặp thêm một toán công an tới nhà Nghĩa bắt cậu ta. Lúc công an áp giải Nghĩa ra xe, khi đi ngang qua chú Tường Vân, thình lình Nghĩa khựng lại. Cậu ta đưa cho Tường Vân chiếc cúc áo, nhìn cô mỉm cười. Cậu mãi mãi là thiên thần trong lòng tớ. Mặc dù tình yêu đơn phương này mình mãi mãi không có cơ hội bày tỏ với cậu, nhưng ở đâu đó luôn có người dõi theo và muốn cậu sống thật hạnh phúc. Đó là niềm vui và động lực của mình. Tạm biệt Vân, tạm biệt mọi người. Tường Vân nắm chặt chiếc cúc áo bật khóc, nhìn Nghĩa, cô liền gọi lớn. Nghĩa, cậu nhớ cải tạo tốt. Chỉ cần cậu có ngày trở về, chúng ta vẫn có cơ hội ngồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm. Nghĩa không quay lại. Tường Vân nhìn cúc áo trong lòng bàn tay mỉm cười, nụ cười chan hòa nước mắt. Đó là chiếc cúc áo năm xưa Tường Vân nhảy xuống ao, nắm tóc kéo Nghĩa lên, lần bị Dung lén đẩy xuống. Khi tỉnh dậy, trong tay cậu vẫn nắm chặt cái cúc áo. Hỏi ra mới biết người cứu mạng mình chính là Tường Vân. Kể từ ngày đó, cậu xem Tường Vân như một thiên thần sống mãi trong lòng của mình. Tiếng xe cảnh sát đi xa, chỉ còn tiếng bàn tán xôn xao của dân làng và tiếng gào khóc của bà Phấn, cùng con dâu trong nhà dội đến. Bây giờ thì bà ấy đã biết thế nào là nhân quả, thế nào là đời cha ăn mặn đời con khát nước, xong tất cả đã quá muộn. Lạc Phước say tay cầm chai rượu lên tu ửng ngực, lù lù xuất hiện chặn Tường Vân, một mừng bắt đưa cô về nhà. Tường Vân liền ngạc nhiên. Cụ, nhà con vừa bị cháy, hiện tại con sống tạm nhờ nhà cô Đào. Lão Phất xua tay giọng lè nhè. Cháy rồi cũng dắt về, ta không muốn đến đâu cơ mà bà già ấy cứ bắt ta phải đến. Cụ nói vậy là sao? Ý cụ nói là bà nội cháu bảo cụ đến tìm cháu. Chưa sao nữa, ta già rồi làm sao đánh nổi cái đám yêu ma quỷ quái ngoài kia. Bà nội cháu hăm dọa ta, nếu không đến nhà cháu chỉ cho cháu cái chỗ bà ấy cất giấu của, thì ngày nào bà ấy cũng kéo đám ngạ quỷ đến nhà ta gào thét. Cháu ấy tài buốt óc lắm, cái âm thanh nó ghê sợ lắm. Tóm lại con nói cháu cũng không cảm nhận được đâu. Nói xong thì lão Phất chắp tay sau mông bước đi le te, chẳng đợi Tường Vân đồng ý. Đoàn hai người đến căn nhà bị cháy cũng là lúc trời nhá nhem tối. Lão Phất không vội vào bên trong mà cứ đứng chôn chân ở sân, mặt hướng lên chỗ cây giếng hoang, nói làm nhảm một mình. Tường Vân đứng nhìn theo, hết trông theo hướng mặt lão Phất nhìn lại. Quay lại nhìn lão Phất một cách đầy kinh ngạc. Xong cô vẫn đứng lặng yên, kiên nhẫn quan sát. Một lúc sau lão Phất quay lại nói với Tường Vân. Cháu sắp có tình duyên rồi đấy. Phải nói lão Phất vừa đi vào trong nhà. Cháu ư? Hôm cây trúc dẫn cháu đi xem thầy, thầy phán cháu bị mắc đằng dưới, phải đi cắt mới hết. Thế cháu có đi không? Có. Lần đó thầy phán cháu có tới hai cái vong theo, một vong lớn tuổi và một vong trẻ con. Thế nào mà phán linh ta linh tinh thế hả? Khi nào người ta vướng duyên âm thì mới cắt thôi chứ. Còn hai cái vong kia đi theo là để trả ơn bảo vệ cháu. Tường Vân nghe xong ngạc nhiên quá đỗi, biết cô chưa hiểu cho nên lão Phước nói tiếp. Ngày xưa cháu thả một con ếch ra phải không? Nó không phải là con ếch bình thường đâu nhé. Nó là con ếch sống trong giếng thần kia kìa. Xuất thân của nó cũng không hề tầm thường, bởi nó cháu trai của ông thổ địa ở vùng đất này. Khi đó Tường Vân nhớ lại giấc mơ trong đêm mình được người khuất mặt báo mộng. Bà cô đi thả con ếch bị nhốt trong giò ra. Ngày đó Tường Vân đâu nghĩ nhiều, cứ làm theo như có người điều khiển. Cũng vì chuyện thả con ếch mà cô bị thím Mười đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Giờ mỗi khi nhớ lại cô vẫn nổi da gà. Năm đó cháu không biết đó là ếch thần, nhưng mà không hiểu sao có người mách bảo cháu, cháu thả nó ra. Lão Phốt liền nậm mờ nói. Chính vì lòng tốt của cháu nên thổ địa mới ban muốn lương duyên tốt cho cháu. Cháu tưởng à, cú ngã xe ngày xưa là do cháu tự ngã đó hả? Thế thì nhầm to. Là ông thổ địa mách bảo dẫn lối cả đó, để cháu và chàng trai tốt tính kia gặp nhau. Không ai vì nỗi đau mà sống tiếp cả, nhưng mà cuộc sống mà có mục đích lại làm cho con người nỗ lực mạnh mẽ. Mà lão thổ địa cũng nhiều chuẩn thật cơ. Bàn mối lương duyên không chỉ cho một người mà cho cả đám, rõ là rảnh thật đó, không có cái chuyện gì làm cả. Lão Phất dừng lại trước gian buồng của cụ Doãn theo hướng Tường Vân chỉ, ngắm chăm chăm một lúc vào gian buồng cháy dở. Lão lắc đầu. Ở đây không có, đưa ta sang chỗ khác xem nào. Đây là buồng ngủ của cháu, trước đây buồng chú Thím và Thùy Dung ngủ, chiếc giường kia là em trai cháu nằm. Lã Phất quan sát xong lắc đầu. Ở đây cũng không có, bên kia không có. Cái bà già này lắm chuyện thế nhỉ? Bắt người ta đến đây mà không chỉ chỗ giấu của. Lão Phất vừa dứt lời thì một con bướm vàng ống rất to bất ngờ xuất hiện. Nó bay lượn lờ chung quanh dưới chân bàn thờ tổ tiên, rồi xoay xoay tìm chỗ đậu. Lão Phất mở chừng mắt chỉ tay vào chỗ con bướm rồi bảo. Bên kia, chính xác nó là chỗ giấu của đấy. Thế nhưng lạ thay, Tưởng Vân nhìn sang lại không nhìn thấy con bướm, cứ như nó chỉ tồn tại trong mắt của Lão Phất. Ông ta ngồi xuống uống rượu, bảo Tưởng Vân cậy viên gạch lát nền, rồi đào sâu xuống bờ tấc đất, sẽ thấy một cái hũ sành có nắp đậy. Nhớ nhấc nó lên ngay. Quả nhiên sau hơn 30 phút đào bới thì cái thuồng trên tay của Tưởng Vân vô tình chạm trúng nắp hũ sành, khiến cho nó phát ra một tiếng đậm. Ngay lập tức Lão Phất đặt chai rượu xuống, chỉ tay vào đó rồi hối thúc. Cháu đừng dùng thuồng đào nữa, hay ngồi xuống dùng tay bới đi. Tưởng Vân vâng dạ, cô răm rắp làm theo. Tưởng Vân nhấc chiếc hũ sành lên rồi đặt nó lên bề mặt đất thật khẽ. Lão Phất lúc này phẩy tay. Mở nó ra đi cháu, tôi là tài sản của bà nội để lại cho hai chị em đấy. Bên trong có ba thỏi vàng lá óng ánh, trói lên một tia màu vàng trông đẹp mắt, đừng gói cẩn thận trong chiếc khăn tay lụa. Bên cạnh đó còn có một bọc ni lông vuông vức hình dạng rất giống cọc tiền. Khi mở bọc ni lông đó ra, cả Lão Phất và Tưởng Vân hai người nhìn nhau để kinh ngạc. Ôi trời ơi, ta không ngờ bấy dầu ngầm vậy đó, khác hẳn với con người giản dị của bà cháu khi sống. Tưởng Vân bật khóc. Đây là số tiền bà bán đất của bố mẹ cho vợ chồng cô Đào năm xưa. Nó vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị tiêu độc nào. Giờ Tưởng Vân mới hiểu vì sao bà nội không đưa tiền ăn, phí sinh hoạt hàng tháng cho thím Mười. Chính là vì lý do đây. Cô ôm nó vào trong lòng gào lên đau đớn. Thế nhưng bà đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Sự hy sinh thầm lặng của bà càng khiến Tưởng Vân đau lòng gấp bội. Lão Phất lúc này an ủi. Đêm bà ấy nặng nặc bắt ta sang đây chỉ chỗ giấu tiền vàng cho cháu. Cơ mà ta say quá cho nên ngủ quên mất. Sáng ra thấy người ngợm chân tay bị bầm tím mấy chỗ. Chắc bà ấy nhéo ta cả đêm. Vừa nói Lão Phất vừa vạch ống tay áo khoe mấy vết bầm tím trên cánh tay. Tựa như là muốn chứng minh cho lời của mình nói. Tưởng Vân ôm bọc tiền đến thẳng nhà cô Đào. Hôm nay Quý cũng có mặt ở nhà. Tuần sau cậu mới quay lại Hà Nội. Ngay khi nhìn thấy số tiền, cô Đào bật khóc. Cô ôm Tưởng Vân vào lòng rồi vỗ về. Cô xin lỗi vì đã nói dối cháu. Thực ra tiền ăn học và tiền phí sinh hoạt hai chị em là tiền của chú tự bỏ. Trước hôm bà nội cháu mất tích, bà có sang nhà cô bàn đến việc giao lại cho cô số tiền bán đất. Để sau này bà già yếu đi, thì hàng tháng cô trích ra một ít đưa cho hai đứa. Thế nhưng mà sau hôm đó cô chú không thấy bà sang. Đến mấy hôm sau thì nghe tin bà bị mất tích. Đó tất cả là sự thật cháu ạ. Cô chú không còn giấu cháu chuyện gì đâu. Còn cái chuyện của hai đứa, anh Quý cũng đã nghĩ thông não rồi. Nhân duyên là do trời ban, thực sự hạnh phúc. Còn đến với nhau do mưu cầu, sớm muộn gì cũng đứt cánh giữa đường. Xong cô chú vẫn quý hai cháu như con cái trong nhà. Trước kia và sau này vẫn vậy. Tưởng Vân òa khóc nức nở. Bao nhiêu năm này nếu không nhờ gia đình cô Đào cưu mang thì không biết số phận hai chị em cô đi về đâu. Cô cảm thấy trong nỗi bất hạnh của mình còn có sự may mắn hơn rất nhiều người cực khổ ngoài kia. Quý bước đến đỡ mẹ và Tưởng Vân dậy, cậu mỉm cười nói với họ. Ôi trời ơi, phụ nữ đúng là mau nước mắt thật mà. Chả phải mẹ luôn mong ước có một cô con gái đấy sao? Vậy bây giờ mẹ có cô con gái luôn rồi đấy. Con vừa kiếm có thêm em gái, lại vừa có cả em trai. Tính ra con lời hơn cả mẹ rồi. Cả nhà nhìn nhau mỉm cười bật cười thành tiếng. Khi đó chú Nhân và Hoàng Minh bưng mâm cơm từ dưới bếp lên, cười thật tươi rồi hối thúc mọi người. Nào, cơm canh hai bố con anh đã nấu xong cả rồi. Mấy mẹ con ra giếng rửa mặt rồi vắn cơm đi. Bữa cơm ngày hôm đó là bữa cơm đoàn viên đối với Tưởng Vân. Kể từ sau khi cha mẹ cô không may qua đời, suất bữa cơm luôn để áp tiếng người ngập tràn hạnh phúc. Một tháng sau Quý lái xe về, lần này anh không về một mình còn đèo theo hai người bạn. Ba người bước xuống khỏi xe, Trương Tiến dang rộng cánh tay, mắt nhắm nghiền hơi nhếch lên cao, hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận mùi vị quê hương sau bao ngày xa cách. Tường Vân đứng chết lặng, lần đầu tiên cô gặp lại Trung Tín sau bao năm cách xa. Giờ đây Trung Tín không còn là cậu nhóc lén tặng sách cho mình. Tín xuất hiện trước mặt của cô với một thân hình cao to vạm vỡ, một khuôn mặt điển trai không thua kém với bản diễn viên trên truyền hình. Tường Vân, lại đây anh Bảo. Tiếng gọi cơ quý làm Tường Vân giật mình, kéo cô trở về thực tại. Vân đến cuối gầm mặt, tay Vân về vạt áo lý nhí đáp. Dạ, anh Quý gọi em. Quý bước tới kéo tay Tường Vân đến trước mặt Trung Tín rồi nói với cậu. Nếu đã là duyên do người âm mai mối, vậy sao chúng ta không nắm bắt và cho nhau cơ hội? Nga cũng nhìn hai người huých trò tay vào mạn sườn ông anh. Kìa anh, sao anh không nói gì vậy? Khi nãy trên xe anh mạnh miệng lắm cơ mà. Ai đó đã nói nếu mà gặp chị Tường Vân, sẽ ôm chị ấy vào trong lòng và chia sẻ những mất mát với chị ấy. Trung Tín bối rối, nét bối rối trên gương mặt điển trai khiến đôi mắt cậu đỏ ửng không thua kém Tường Vân. Cậu chìa tay ra trước mặt Vân rồi mỉm cười. Tường Vân, ngày xưa em bỏ rơi anh, em bảo giữa chúng ta là hai thế giới khác nhau, mãi không thể nào có tiếng nói và chí hướng chung. Vậy bây giờ anh cũng là trẻ mồ côi giống em, vậy hãy cho hai ta thêm cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn, để cùng chia sẻ những mất mát trong cuộc sống. Tường Vân bật khóc, cô xả vào lòng Trung Tín như đã từng quen thân từ lâu. Mà không, phải nói hai người quen nhau từ lâu rồi mới đúng. Nếu không phải vì lá thư Tím Mười viết vậy, thì Trung Tín đã không chạnh lòng đến nỗi suýt nữa đánh mất người mình thương. Đọc những dòng thư đó đau rát như bị người ta sắt muối vào trái tim, khiến cậu kiệt quệ héo mòn trong nhiều năm. Khi đó cậu quyết định không liên lạc với Tường Vân, để cô không bị ảnh hưởng tới việc học và không bị Tím Mười đánh đập như lời Tím hăm dọa trong thư. Trải qua bao nhiêu biến cố, cuối cùng hai người cũng được gặp lại nhau và họ bắt đầu lại từ chỗ tình bạn. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, sáu người sánh bước bên nhau, họ đi dòng trên con đường thôn quê. Mùi bùn đất xen lẫn hương vị rơm rạ ký ức ngày xưa lại ùa về. Trước ngả đầu vào vai của Phong cười khúc khích, dường như cô đắm chìm trong hạnh phúc vì đến cuối cùng cô cũng chịu mở lòng với Phong. Bên này Quý đứng phắt dậy, chìa tay nói với Nga. Đi, anh dắt em đi thăm di tích lịch sử của làng. Muốn làm dân làng anh là phải nắm hết được lịch sử đấy nhé. Nói xong Quý cười thầm, Nga bĩu môi đôi Quý đi sang chỗ khác. Lúc này chỉ còn lại Trung Tín và Tường Vân ngồi cạnh nhau. Họ cùng nhau ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cùng nhìn về một hướng và hai trái tim cùng hòa làm một. Nghĩa ngồi bên cửa sổ, cầm mở lá thư Hạnh viết cho mình. Trong thư Hạnh nói cô đã bỏ nghề và đang làm nhân công trong một xí nghiệp may. Quý thư Hạnh ngỏ ý muốn đợi Nghĩa mãn hạn tự trở về. Nếu Nghĩa không chê cô và chấp nhận quá khứ của cô, thì hãy cho nhau thêm cơ hội đến với nhau. Đọc thư xong, Nghĩa gấp lại lá thư rồi cẩn thận cất nó vào vỏ. Cậu nằm xuống tay vắt lên trán, ánh mắt nhìn xa xăm cái mỉm cười. Lẽ nào đây là định mệnh? Trong lúc đám trẻ đang hạnh phúc quây quần bên nhau, thì lão công khật khưỡng trong men say một mình đi ra chỗ gốc cây cổ thụ. Một tay cầm chai rượu, tay còn lại cầm sợi dây thừng. Lão đứng trước miếu khóc lóc kể về bao nhiêu chuyện buồn vui khổ trong cuộc đời lão từng trải qua. Hết cười rồi lại khóc, trông gã như một kẻ tâm thần. Một lúc sau hai mắt của gã trợn ngược trắng dã, miệng sùi bọt mép, gần máu trên mặt nổi chằng chịt, bên tai luôn văng vẳng câu nói đầy ma mị. Đến lúc rồi, đến lúc rồi, trả mạng thôi, trả mạng như lời ngươi đã hứa với ta trước đó. Nào làm đi nhanh lên, vắt nó lên cành cây rồi thò đầu vào thòng lọng đi nào. Câu nói mà quái kia vừa dứt thì lão công gần như mất hết lý trí. Ông ta vắt sợi dây thừng trên cành cây rồi cột lại thành chiếc vòng thòng lọng, để chui đầu mình vào đó rồi đạp bàn chân ra khỏi cành cây. Lão ta dãy giụa hai tay đưa lên cố giữ sợi dây đang siết chặt trên cổ. Hình như lúc đó ông ta mới ý thức được sự nguy hiểm mình gặp phải, song đã quá trễ để hối hận. Hai tay của ông ta dần buông thõng, chân duỗi xuống thẳng đơ, cơ thể cũng không còn động đậy. Ông ta đã tự sát bằng cách treo cổ trên cành cây. Một làn gió thổi thoáng qua làm cho cái xác của ông ta đù đưa theo nhịp gió. Kính thưa quý vị, câu chuyện Người Âm Mai Mối của tác giả Đan Linh đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.